Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, trốn, dưới vực sâu, truyền đến một trận rầm, đáng sợ tiếng vang, bong bong xích sắt nứt toát thanh âm, khiến người ta cho rằng con kia tiên cổ sinh vật muốn tránh ra. Toàn bộ thâm nguyên lạnh rung run, không gian bị cấm cố, Lâm Dật chỉ cảm thấy lạnh cả người. Khí thức kinh khủng giống như là thủy triều bao phủ tới. Nguy hiểm dáng lâm mơ siêu, hống, đáng chết cự yêu rít gào. Sợ hãi dãy giụa, hoàn toàn không để ý tự thân tổn thương trực tiếp bạo. Chớp mắt, rên rệt không khí hơi động, Lâm Dật cảm giác cấm cố lực lượng buông lỏng. Thời gian đại đạo sôi trào, rốt cục có như vậy một ít cơ hội nhúc nhích. Này cự yêu cảm giác được nguy hiểm, lập tức bạo. Tránh thoát này cậu cấm cố, bay thẳng đến thâm nguyên sông lên đi, thiên nữ cả người tràn ngập mãnh liệt thánh hỏa, cả người như một viên quá dương nhất giống như vọt lên. Muốn chạy trốn chạy, ba người độ rất nhanh, phản ứng rất tấn, chớp mắt liền sông lên cự ly 100 mét, có thể vừa lúc đó, dưới vực sâu này một con tiên cổ sinh vật, như là hoàn toàn tỉnh lại, con kia tiên cổ sinh vật. Rốt cục hoàn toàn thức tỉnh, từng con mắt nhìn chằm chằm bên này chạy trốn ba người. Đạo đạo ánh sáng xuyên thủng hư không, hướng Lâm Dật chờ người gào thét mà tới. Hí, 9 con ma trùng sợ hãi, gào thét một tiếng, cả người tỏa ra đen kịt kim loại khí thức, nhưng sau một khắc, cứng rắn phòng ngự trong nháy mắt liền bị này từng đạo ánh mắt xuyên thủng. 3 con ma trùng giãy giụa dưới đương triều thành bột phấn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nội tâm sợ hãi. Không nghĩ ngợi nhiều được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần bí thanh liên xoay tròn che ở trước người. Ầm một tiếng nổ vang, vô lượng quang mang kéo tới. Đánh vào này thanh liên bên trên, to lớn chấn động, đáng sợ ánh sáng, đem toàn bộ thâm nguyên đều cho chấn động sụp đổ. Lâm Dật chỉ cảm thấy gặp đòn nghiêm trọng, nội phủ chấn động, chịu đến rất lớn thương tích, nhưng mượn này cỗ chấn động lực bay lên thâm nguyên, mà lúc này, cự yêu đồng dạng đụng phải đầy trời ánh sáng tập kích. Một thân yêu lực sôi trào, trước người bay ra mấy cái binh khí bảo vật, leng keng vài tiếng, tiếp theo những kia bảo vật tại chỗ bị đánh nát ở đây. Mạnh mẽ xung kích, này từng đạo con mắt bắn ra ánh sáng. Uy lực khủng bố, xuyên không liệt thạch, đem cự yêu bảo vật đều cho kích cái nát tan bay ra. Cuối cùng đánh vào này cự yêu thân thể, gào, cự yêu thê thảm rít gào, cả người huyết nhục tan vỡ, như là bị ăn mòn giống như vậy, nhưng còn lại một nửa huyết nhục xương cốt, nhanh xông lên thâm nguyên. Cùng lúc đó, thiên nữ quanh thân thánh quang rung động, bị này từng đạo khủng bố ánh mắt bắn trúng. Trước người ngưng tụ một vị to lớn cái bóng, thánh quang bao phủ, như thiên quốc các thần dáng lơ mơ siêu này cái bóng rất cường đại. Tuy rằng bị này tiên cổ sinh vật xuyên thủng nát tan, nhưng cuối cùng vẫn là vì là thiên nữ tranh thủ đến lúc đó. Vọt thẳng ra thâm nguyên, chạy trốn, tê, hí, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, dưới vực sâu, 9 con ma trùng bị vô số ánh sáng xung kích bao vây. Vẻn vẹn có 3 con có thể miễn cưỡng vọt ra, còn lại đều bị giết chết ở thâm nguyên bên dưới. Con kia tiên cổ sinh vật quá mức khủng bố, vẻn vẹn lấy con mắt ánh sáng, là có thể đem những cao thủ này trọng thương, thậm chí giết chết 6 con có thể so với bá chủ ma trùng. Khiến người ta khó có thể tin, mới vừa chạy đến, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác thân thể vừa dừng lại, biến sắc mặt, phía sau có to lớn sức hút. Lại muốn đem thân thể cho hút trở về một cái thâm nguyên. Phá, trong lúc nguy cấp, Lâm Dật trước ngực đạo trùng sôi trào. Mấy cỗ sức mạnh bạo mà ra. Thân thể chấn động, cuối cùng vu chấn nát cỗ lực hút này. Sau đó cũng không quay đầu lại phóng lên trời. Với hắn như thế, cự yêu một khắc liên tục, bằng nhanh nhất độ xông ra ngoài. Nó cho dù thân là bá chủ. Có thể gặp phải như vậy sinh vật khủng bố vẫn là sợ hãi cực kỳ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này mỏ quặng dưới dĩ nhiên có một vật như vậy. Một con bị phong xích ở đây tiên cổ sinh vật, này đầy người con mắt không chỉ có thể cấm cố mọi người, còn có thể trực tiếp mẫn diệt sinh vật, nếu không có chạy trốn nhanh, hiện tại khả năng đều chết ở bên trong. Cho dù như vậy, như trước sợ hãi đến cự yêu không dám dừng lại, đấu đá lung tung, trực tiếp từ đại địa dưới sông lên trên không, ầm ầm, đột nhiên, chính đang chống lại vô số ma trùng yêu ma cảm giác đại địa chấn động. Sau đó này to lớn trùng xào trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh. Mấy bóng người xông thẳng trên không, độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, chính là này vô số ma trùng cũng làm sân bị đánh chết một phần. Mấy vạn yêu ma còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, kết quả gặp vài đạo mạnh mẽ bóng người xung kích, yêu trận tan vỡ, tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều yêu ma không kịp né tránh, tại chỗ bị một luồng sức mạnh đáng sợ xé nát. Tiên sư nó, chuyện gì xảy ra, sinh chuyện gì, lúc này, mấy vị mạnh mẽ thiên yêu chật vật lao ra cắt đất. Sắc mặt phẫn nộ, vừa mới suýt nữa liền bị chôn. Quá, không đợi này mấy cái thiên yêu tức giận, lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ từ dưới nền đất truyền đến. Dù muốn hay không trực tiếp bay vọt mà đi. Những kia yêu ma, hoảng loạn bên trong không rõ ràng chuyện gì xảy ra, kết quả đại địa ầm ầm chấn động, trong nháy mắt đổ nát xuống, hóa thành một cái lớn vô cùng thâm nguyên, đem những kia không kịp chạy trốn yêu ma nuốt chửng. Hống, đáng chết, đây là làm sao, à, kinh nộ thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tự dưới vực sâu truyền đến, hơn vạn yêu ma theo thâm nguyên sụp đổ xuống, trực tiếp bị món đồ gì cho nuốt lấy. Chính là này to lớn ma trùng xào đều không ngoại lệ. Vô số ma trùng gào thét, sợ hãi hí lên, nhưng đáng tiếc toàn bộ xào huyệt tan vỡ xuống. Những kia ma trùng muốn chạy đều chạy không được, bị một luồng đáng sợ sức hút trong nháy mắt nuốt chửng sạch sẽ. Chỉ có số lượng ít ỏi ma trùng có thể tránh được một kiếp. Chính theo ba con có thể so với bá chủ ma trùng bay ra mà chạy. Thất kinh bay lên trên không. Chạy mau à, đến lúc này, còn lại này hơn nửa yêu ma rốt cục sợ hãi. Tuy rằng không rõ ràng dưới vực sâu có cái gì, có thể hiện tại không cần nhìn đều rõ ràng gặp nguy hiểm. Là lấy làm sâm hống mà tán. Hư không trên, Lâm Dật huyền cương này. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu loang lổ. Vừa mới chạy trốn giờ chịu đến chấn động kịch liệt. Này tiên cổ sinh vật con mắt bắn ra ánh sáng thật đáng sợ. Nếu không có thanh liên ngăn cản, rất khả năng thân thể tan vỡ. Hắn nhìn xuống hắc sa khâu dưới, vốn là liên miên cồn cát, giờ khắc này đã sụp đổ xuống, hóa thành một cái vạn lý to lớn thâm nguyên, nuốt hết bốn phía cát đất, ầm, một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, dưới vực sâu hung khí ngập trời, có đáng sợ khí thức bao phủ mà lên, phải đem hư không trên sinh linh toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Lâm Dật tại chỗ biến sắc, thần thông vận chuyển, vọt thẳng ra cái này thâm nguyên phạm vi, đến vạn lý ở ngoài, lúc này mới rất xa nhìn bên này thâm nguyên tình huống. Không, không được, chuyện gì thế này, giờ khắc này, đầy trời yêu ma bay lượn, nhưng hoảng loạn muốn bay đi, nhưng đáng tiếc bị dưới vực sâu truyền đến khí thế khủng bố cuốn một cái. Trực tiếp bị cuốn ngược về thâm nguyên. Đảo mắt liền mất đi tung tích, chỉ có nhiều tiếng thê thảm gào thét truyền đến. Cuối cùng tát, mấy vạn yêu ma, giờ khắc này liền còn lại rải rác mấy cái cường đại yêu ma. Từng cái kinh hồn bạt vía, sợ hãi tới cực điểm, chỉ là yêu ma bị quyển về thâm nguyên. Chính là những kia ma trùng đều không ngoại lệ, trực tiếp mất đi tung tích, Lâm Dật không cần nghĩ đều rõ ràng. Đây là bị này tiên cổ sinh vật nuốt chửng. Mấy vạn yêu ma, vô số ma trùng à, chỉ tưởng tượng thôi cảm thấy lạnh cả tim. Ơ siêu hắn xoay người. Nhìn một mặt khác, một đoàn thánh quang bao phủ, bên trong có bóng người cương, chính là thiên nữ, nàng giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi, suýt nữa sẽ chết ở phía dưới. Không chỉ có là nàng, cự yêu cũng ở phụ cận không xa. Tỏ rõ vẻ âm trầm nhìn chằm chằm này thâm nguyên, trong lòng nghĩ mà sợ cực kỳ, cho dù mạnh như nó như thế bá chủ, đều không thể không chạy, thậm chí còn cho rằng không ra được, cũng còn tốt, con kia thiên cổ sinh vật bị phong tỏa ở dưới vực sâu. Bằng không, bọn họ nghĩ ra được vậy thì là vọng tưởng. Lâm Dật nhìn thấy thiên nữ cùng cự yêu chính đang ngốc. Tâm tư hơi động, thần thông vận chuyển dưới xúc địa thành thốn, hướng phương xa chạy. Hắn hiện tại, trên người nhưng là có một khối tiên kim mẫu khoáng tồn tại. Lúc này không đi càng chờ khi nào. Lâm Dật cũng không muốn bị một con cự yêu ghi nhớ cùng truy sát. Vào lúc này chính là chạy trốn thời điểm mơ siêu bất quá. Lúc này cự yêu cùng thiên nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Rộng rãi xoay người quét qua bốn phía. Đột nhiên hiện Lâm Dật không gặp. Sắc mặt hai người nhất thời khó coi. Chết thiệt hạnh, muốn chạy, cự yêu giận tím mặt, ý niệm cảm ứng được. Rốt cục phát hiện Lâm Dật khí tức vị trí. Nó không chần chờ, một cái vượt qua liền biến mất ở nơi này. Hướng Lâm Dật vị trí khí tức đuổi theo. Thiên nữ thần sắc biến ảo. Hừ nói, ngươi muốn chạy, có thể chạy trốn sao? Nàng cả người thánh quang xoay một cái. Cả người mất đi tung tích. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Ba người vừa đi, nơi này chỉ còn lại dưới mấy cái thiên yêu cùng chừng trăm chỉ yêu ma. Từng cái sợ hãi không thôi. Mà những này yêu ma, chính nhìn dưới vực sâu ngốc, trong lòng suy đoán đến cùng có vật gì đáng sợ tồn tại. Bọn nó không rõ ràng, có thể trước mắt phụ cận còn có mấy ngàn con to lớn ma trùng. Chính nhìn chằm chằm những này yêu ma, ba con có thể so với bá chủ ma trùng. Tập trung những này yêu ma, đó là một cái thê thảm kết cục, vài con thiên yêu phát hiện nguy hiểm, lập tức xoay người liền chạy, nhưng đáng tiếc, vào lúc này, những kia ma trùng như điên cuồng như thế đập tới, mấy trăm yêu ma, tại chỗ bị những con trùng này xé cái nát tan, đảo mắt bị ăn sạch sành xanh, cuối cùng có thể chạy trốn, chính là có hai con thiên yêu, vẫn là gặp trọng thương tình huống dưới chạy mất. Có thể nói lần này hắc xa khâu mấy vạn yêu ma. Chỉ sống sót như thế hai, ba con, cho tới Lâm Dật bản thân. Chính hướng về một phương hướng chạy trốn. Tình huống không thể lạc quan. Hắn không nghĩ tới, này cự yêu đã vậy còn quá đã sớm phát hiện hắn. Hơn nữa một đường đuổi tới. Độ sắp tới cho đến. Cho dù xúc địa thành thốn hắn đều không thể thoát khỏi. Hạnh, mau mau dừng lại. Bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng phía sau. Thỉnh thoảng truyền đến này cự yêu uy hiếp, cuồn cuộn yêu vân bao phủ mà qua, trên mặt đất chấn động tới vô số hung hoành mãnh thú. Một ít giải rác yêu ma chấn kinh rồi, đến cùng là ai, lại bị một con cự yêu truy sát, hư không trên, Lâm Dật cảm nhận được phía sau hai cỗ mạnh mẽ gợn sóng. Trong đó một luồng là cự yêu. Mà mặt khác một luồng khí thức, nhưng là này thiên nữ khí thức, không nghĩ tới nàng cũng đuổi theo. Tiếp tục như vậy không ổn, khẳng định không thể thoát khỏi hai người này lần theo, Lâm Dật âm thầm sốt ruột. Hắn độ nhắc tới cực hạn nhất, thậm chí lấy thời không đại đạo vì là dẫn, tuôn ra mạnh mẽ nhất độ, thậm chí vượt qua này bá chủ tưởng tượng trình độ, suýt nữa liền không đuổi kịp đi tới. Tình huống này để nó có chút ngơ ngác. Một cái tiểu nhân tộc, làm sao độ như vậy nhanh, còn nhanh hơn nó trên ba phần, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin nổi, hỗn trướng à, này hạnh độ làm sao như vậy khối. Cự yêu trong lòng vừa kinh vừa sợ, cảm giác khoảng cách lại bị kéo dài, mà thiên nữ rơi xuống cuối cùng, độ không có cự yêu nhanh, chớ nói chi là đuổi theo Lâm Dật độ, mà nội tâm của nàng khiếp sợ. Mình nhưng là vận dụng thiên quốc bảo vật, vẫn không có đuổi theo. Nàng nhìn chằm chằm phía trước một đạo như ẩn như hiện bóng người. Âm thầm kinh hãi nói. Cái tên này, thật nhanh độ, hắn đây là gần như qua lại không gian độ. Làm sao có thể chứ? Kỳ thực, giờ khắc này Lâm Dật cũng tương đương kinh ngạc. Vận dụng thời không đại đạo lực lượng, dĩ nhiên có thể để cho xúc địa thành thốn thần thông cường đại hơn. Thậm chí một đường vận hành bên dưới, đối với thời không cùng thần thông lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Nhất định phải thoát khỏi hai người này, Lâm Dật ngắm nhìn phía sau. Lông mày sâu sắc thúc lên, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi lần theo. bằng không mình tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị cự yêu cùng thiên nữ đuổi theo. Đến thời điểm muốn chạy cũng khó khăn. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.